Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 973, chân ngã hình thức. Khổng lồ tin tức, cùng thuần túy năng lượng từ sâu trong tâm linh tuôn ra. Siêu Việt hư tướng võ đạo áo nghĩa bị Trương Đạo Nhất trưởng cầm. Đây chính là nhân duyên điểm lực lượng, bịa đặt, sáng tạo ra siêu Việt nhân loại nhận thức gì đó. Vô cùng vô tận năng lượng không ngừng cải tạo Trương Đạo Nhất nhục thân tinh thần. Huyết khí càng ngày càng mênh mông khổng lồ. Gân cốt huyết nhục càng ngày càng cứng cỏi. Mi tâm tổ khiếu trong. Viên mãn mơ hồ hư tướng càng ngày càng ngưng thật. Người cuối cùng cùng Trương Đạo Nhất giống nhau như đúc hình người từ hư tướng trong đi ra. Cùng hư tướng cộng minh. Đây chính là vũ thánh trên cảnh giới. Hư tướng thuế biến. Hóa sinh nguyên thần. Nguyên thần cùng hư tướng tương đối, chuyển âm dương hư thực biến hóa, nhân vật, Trương Đạo Nhất nhân duyên điểm, bốn huyết thống, người da vàng kỹ năng, vô hạn võ đạo tư cấp, siêu việt cực hạn, đặc hiệu, huyết nhục diễn sinh nhị cấp, đạp không mà đi nhị cấp, lĩnh vực nhị cấp, theo tiêu hao 2 điểm nhân duyên điểm, Trương Đạo Nhất vô hạn võ đạo trực tiếp đánh phá cực giới hạn, tiến nhập một cái trước nay chưa có lĩnh vực. Lần này sở dĩ tiêu hao 2 điểm, chủ yếu là dùng để sáng tạo vô hạn võ đạo cao hơn tầng thứ. Đây là trống rỗng thôi diễn, không có bất kỳ căn cơ. Trương Đạo Nhất tri thức tích lũy không đủ, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến đánh phá cực giới hạn. Nếu như Trương ban đầu nhưng không xảy ra vấn đề, Trương Đạo Nhất chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nguyên bản Trương Đạo Nhất chính là chuẩn bị ngay tại chỗ ẩn cư. Yên lặng nghiên cứu võ đạo, chỉ tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Còn có 4 giờ, hẳn là cũng đủ để cho ta vô hạn võ đạo cao hơn một tầng. Liếc mắt nhìn giả thuyết bảng, Trương Đạo Nhất tâm niệm vừa động, nhân duyên điểm trực tiếp giảm thiểu 4 giờ, biến thành linh. Cái này giả thuyết bảng nhưng thật ra là Trương Đạo Nhất đến sau này bản thân sáng tạo. Cái gọi là thêm giờ, bất quá là một loại sức mạnh chuyển hóa. Trương Đạo Nhất còn là cố định một cái phép tính, hóa thành gỗ cốt pha, thuận tiện so sánh tự thân tình huống. Võ đạo mỗi lần tăng lên một cấp, đều là long trời lở đất biến hóa. Lần đầu tiên chỉ cần hao tổn một điểm nhân duyên điểm, đã đem vô hạn võ đạo đề thăng 2 cấp. Lần thứ 2 tiêu hao 2 điểm tăng lên một cấp. Lần thứ 3 tiêu hao 4 giờ tăng lên một cấp. Trương Đạo Nhất suy đoán. Nếu như đơn thuần dựa vào nhân duyên điểm tới đề thăng, tiếp theo chỉ ít cần 8 giờ, thậm chí là càng nhiều. Tu hành chi lộ càng về sau cần tri thức dự trữ thì càng nhiều. 20 giờ tổng sản lượng, căn bản không quá Trương Đạo Nhất tướng võ đạo thôi diễn đến cực hạn. Sổ cái hô hấp thời gian, Trương Đạo Nhất, gần, đã thuế biến hoàn tất. Giờ khắc này ở hạ tử đồng cảm ứng chung. Trương Đạo khá một chút giống Tiêu Thất, hoặc có lẽ là kết hợp thành một thể với đất trời. Tuy là Trương Đạo Nhất, gần, đứng ở trước mặt nàng, nhưng làm nàng theo bản năng muốn đem bên ngoài quên. Thật giống như người sẽ theo bản năng quên ven đường cỏ dại cục đá. Không biết ta hiện tại ở cái thế giới này siêu phàm hệ thống trong, tương đương với người nào tầng thứ, cảm ứng trong thân thể dũng động lực lượng khổng lồ. Trương Đạo Nhất trong đầu thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Chỉ tiếc, Trương Đạo Nhất cũng chưa gặp qua cái thế giới này cường giả xuất thủ. Cố lấy cũng không cách nào so sánh. Đem so với trước, hắn đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hư tướng cùng nguyên thần hợp nhất, kết thành võ đạo thần thai. Ngay cả thân thể, cũng bắt đầu hướng càng cao tầng thứ sinh mạng thể chuyển hóa. Trương Đạo Nhất ước đoán. Bản thân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cổ thân thể này chỉ ít có thể sống 500 năm. Trái tim của hắn hôm nay đã hóa thành một tọa vĩnh hằng thần lô. Mỗi một lần nhảy lên đều có thể đem chất chứa vô cùng vô tận sinh cơ huyết dịch vận chuyển về tứ. Chi bách hài, mỗi một thuấn, đều có khó có thể đo nguyên khí bị hắn thần thai rút ra. Chuyển hóa thành võ đạo thần lực, không ngừng chui luyện nổi hắn võ đạo thần thai. Chui luyện hắn võ đạo chiến thể, nhân vật, Trương Đạo Nhất nhân duyên điểm, không huyết thống, võ đạo chiến thể, sơ cấp, Kỹ năng, vô hạn võ đạo ngũ cấp, siêu việt cực hạn, đặc hiệu, bất diệt kim thân nhất cấp, giống huyết nhục diễn sinh, đạp không mà đi, những thứ này đặc hiệu đều biến mất. Dung nhập bất diệt kim thân trong, trường đạo nhất thân thể hôm nay đã siêu việt người của thế giới này loại. Coi như là nhục thân hệ năng lực giả, nói riêng về nhục thân, chỉ sợ cũng đánh không lại trường đạo nhất một cấp bất diệt kim thân. Lấy trường đạo nhất lực khống chế cùng nhục thân cường độ, coi như chém tới hắn một cái cánh tay, nhiều nhất một ngày đêm thời gian, trường đạo nhất, gần, có thể một lần nữa giải một cái đi ra. Loại này lại tựa như thân bất tử năng lực, nhưng trường đạo nhất sức mạnh thân thể đồng dạng cường đại. Lúc này, trường đạo vừa xong toàn bộ tương đương với đồng thời cụ bị mấy nhục thân hệ năng lực giả, mà võ đạo thần thai sinh ra, khiến trường đạo nhất tinh thần hóa là thần niệm, so với quá khứ cường lớn mấy lần. Mặc dù không cách nào khống chế vật chất, nhưng chỉ cần thần niệm lấy liếc, phương viên mấy ngàn thước tất cả, với trường đạo nhất, mà, đạo cũng như trái lại chỉ tay. Hơn nữa, lấy trường đạo nhất đôi với tâm linh lực lượng vận dụng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, thần niệm phạm vi bao phủ bên trong lại có bao nhiêu người. Trường đạo nhất có thể thôi miên bao nhiêu người, trừ phi là cái loại này ý chí kiên định tới cực điểm nhân vật. Bằng không căn bản chạy không khỏi trường đạo nhất thủ đoạn. Có thể nói, bây giờ trường đạo nhất không có đoạn bản, người muốn làm gì? Hạ Tử Đồng ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến trường đạo nhất đen nhánh đồng tử, không khỏi thét chói tai. Đen nhánh kia đồng tử, hình như là hai cái không đáy lỗ đen, dường như muốn thôn phệ tâm linh của nàng. Sợ hãi, vô lực, lo lắng, phẫn nộ, các loại tâm tình ở Hạ Tử Đồng trong lòng đan vào, khiến cho nàng khó chịu tới cực điểm. Vận mệnh chi chiến, chân lý cửa, chấm ngoặc kép, trường đạo nhất lấy võ đạo thần thai mạnh mẽ nhìn trộm Hạ Tử Đồng ký ức. Nhất thời có quan hệ Hạ Tử Đồng khi còn sống ở trường đạo nhất lòng trung hiện lên. Ở cắt bỏ 99% vô dụng ký ức phía sau, trường đạo vừa được đến vật mình muốn. Loại này dình trí nhớ thủ đoạn, là trường đạo nhất võ đạo thần thai ngưng tụ phía sau xuất hiện năng lực, còn như bị dình ký ức giả khả năng biến thành ngu ngốc. Trường đạo nhất căn bản không lưu ý, người này trước mặt tuy là chỉ vào trường ban đầu nhưng túi ra, nhưng lại không phải thật trường ban đầu nhưng, thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, hiện tại ta còn chưa phải là dung nhập chân ngã thời điểm. Nguyện vọng chưa từng hoàn thành, dung hợp cũng chỉ là uổng phí thời gian. Ta cái này nhân cách không đủ cường đại, không bằng khiến chân ngã đi ra, lấy nhục thân phá không mà đi. Trường đạo nhất lòng trung chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Hắn dình Hạ Tử Đồng ký ức, biết Hạ Tử Đồng trí nhớ người cuối cùng đoạn ngắn chính là triệu hồi ra anh linh trong nháy mắt. Trường đạo vừa nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, nhất định phải tìm được Hạ Tử Đồng vốn là nhục thân. Từ nơi sâu xa, trường đạo nhất cảm ứng được chuyến này có thể không biết thuận lợi. Thế giới này cao thủ không ít, hắn vô hạn võ đạo bất quá ngũ cấp, còn không có trấn áp hết thảy tư cách. Gaia ý chí, chân lý cửa, trường đạo nhất biết, thế giới này thủy rất sâu. Nhất niệm động, trường đạo nhất trong con ngươi hắc sắc từ từ tán đi. Chuyển xuất hiện là một loại kinh người ngân bạch, tinh thuần như đạo, không chứa nửa điểm tạp chất. Trường đạo nhất chân ngã chính là đạo, mà đạo, che đậy chu thiên, vạn vật duy nhất, không tăng không giảm, công bằng, độc lập trường tồn, là thuần túy nhất. Trường đạo nhất ở cái thế giới này nhân cách lui khỏi vị trí tiến hai. Thân thể thao túng quyền toàn bộ giao cho chân ngã. Ở chân ngã trạng thái, giữa thiên địa tất cả có hình dạng vô hình quỹ tích, đều rõ ràng rành mạch, bước ra một bước, sơn hà đảo ngược. Lúc này trường đạo nhất đã không phải là phá không mà đi, mà là đạp thời không quỹ tích, xuyên toa hư không, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.